Chương 2161, thăng cấp đánh quái. Hai hơn cầu từ đặt trước. Những người kia chỉ cần thấy được cùng công việc của mình lẫn nhau móc nối, nhất định đều sẽ có chỗ lo lắng. Không đơn giản như thế, còn có thể đối bọn hắn tiến hành tiền phạt cùng cầm tù phòng tối các loại cái này mấy loại sự tình cộng lại, bọn hắn liền đủ sợ hãi. Bậy hạ, ta cũng cảm thấy đây là một cái rất tốt giải quyết biện pháp, có cái này một cái hạn chế, bọn hắn khẳng định không dám làm loạn. An Lị cảm thấy cái này biện pháp thật sự là quá đúng. Dùng bọn hắn tiền lương cùng phía sau vấn đề nghề nghiệp đi tỉnh táo bọn hắn không cần loạn làm việc, càng thêm đừng đi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, những người kia nhiều bao nhiêu ít đều sẽ biết rõ thu liễm. Cái này các loại lại hoàn thiện một điểm sau đó đem tư liệu cho ngươi, về sau ngươi cũng là người ta đem những này ghi vào trường an thành luật pháp, lại để cho tòa báo đem cái này một tin tức đăng ra ngoài. Lưu Phong phân phó nói, tòa báo là tốt nhất đăng tin tức địa phương, mà lại mọi người cũng đều có xem báo chí thọ y quen, cái này một cái tiêu 420 hơi thở cũng có thể lập tức truyền đạt ra đi. Chỉ cần có số ít mấy người nhìn, liền sẽ một truyền 10 10 truyền trăm, căn bản không cần lo lắng không có người sẽ biết rõ. Minh Bạch, cái này nhất định sẽ đợi đến cái này muộn thời điểm lại thi triển. An Lị lập tức nói, nàng cũng là biết rõ muốn tăng thêm một cái luật pháp cũng không phải là rất dễ dàng sự tình, ngoại trừ muốn nhìn có thể thực hiện độ bên ngoài còn phải xem các phương diện tổng hợp cân nhờ à cờ. Nhất định phải chuẩn bị đến thích hợp nhất mới có thể đem cái này luật pháp viết vào. Hy vọng những người kia có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Lưu Phong đưa trong tay chén trà buông xuống. Hắn sở dĩ như thế nghiêm ngặt cũng đều là vì trường an thành người. Nếu như tùy ý những người kia tiếp tục như vậy sẽ chỉ hại chính bọn hàn ở, càng thậm chí hơn cũng sẽ nhường trường an thành phát triển trì trệ không tiến. Không nên nói là trường an thành phát triển sẽ bị đình trệ, phải nói là những người này sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Bởi vì tư tưởng của bọn hắn cùng không lên đây, mà trường an thành lại tại kéo dài phát triển bên trong, dạng này người tại nhanh chóng phát triển thành thị là sẽ không tiếp tục chờ được nữa. Dù sao tiết tấu sẽ càng lúc càng nhanh, nếu như bọn hắn vẫn không có thể thích ứng trên loại nhịp điệu này, còn trải qua trước đó loại kia rất thô ráp sinh hoạt, sớm muộn sẽ bị trường an thành vung ra rất xa. Bệ hạ, ngài cũng đều là vì những người kia tốt, là những người kia quá không hiểu phải làm, không biết rõ về sau khẳng định sẽ bị bỏ xa, đến bây giờ còn ở nơi đó được chăng hay chớ. An Lị vẫn tương đối rõ ràng điểm này. Hồ Nhĩ Nương là có tiếng thông minh, vẫn luôn có nghĩ tới những thứ này đồ vật, từ khi nàng nhìn thấy trường an thành tại ngày càng phát triển thời điểm. Liền biết rõ trường an thành phát triển tuyệt đối không giới hạn như thế. Mà lại trường an thành tiềm lực phát triển 10 điểm to lớn, ngày sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nếu như người trong thành trình độ vẫn là bảo trì tại hiện tại loại trạng thái này, đối trường an thành thị không có bất kỳ trợ giúp nào. Hồ Nhĩ Nương từ đầu đến cuối cũng một mực minh bạch điểm này, cho nên tự mình QNZ vẫn luôn đang đọc sách cùng học tập mới đồ vật. Vì chính là muốn cùng Lưu Phong cùng đi xuống đi. Bởi vì nàng biết rõ có thế một mực bồi bệ hạ đi đến sau cùng, cũng chỉ có nàng cùng Miêu Nhĩ Nương đám người. Những người này QNZ vẫn luôn tại học tập kiến thức mới, vì chính là muốn gắt gao cùng ở bệ hạ bước chân. Nàng nhóm minh bạch sự tình nhưng so sánh trường an thành những cư dân kia minh bạch còn nhiều hơn. Tự nhiên mà vậy QNZ biết rõ bệ hạ mỗi một lần quyết định cũng là vì cái gì. Bất luận như thế nào, bọn hắn đã bây giờ tại trường An Thành, kia chính là ta con dân, ngoại trừ muốn để bọn hắn vượt qua tốt sinh hoạt bên ngoài, cũng muốn nhường bọn hắn theo sát thời đại bước chân. Lưu Phong nói nghiêm túc. Tuy nói hiện tại Hán Vương Triều phát triển đến QNZ không có hoàn toàn hiện đại hóa, nhưng là cùng trước đó so ra có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẹn vẹn hiện tại như thế mà thôi, Trường An Thành những người kia cũng cùng không lên phát triển, lại càng không cần phải nói về sau phát triển thành hiện đại thành thị một khắc này. Bệ hạ, ta cảm thấy đột phá giáo dục cái này một khối càng thêm phải nắm chặt một điểm, muốn để những người kia tranh thủ thời gian nhiều học tập một điểm tri thức. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương cảm thấy xét đến cùng vẫn là những người kia không có đọc quá nhiều sách, cho nên dưới mắt cách cục cũng không có rất lớn, tất cả mọi người nghĩ đều chỉ có tự mình mà thôi. Bất quá mỗi người đều chỉ vì chính mình suy nghĩ cái này cũng là không gì đáng trách, nhưng là tầm mắt cũng muốn rộng lớn một điểm, cũng muốn đến về sau sự tình mới được, cũng không thể cực hạn tại nguyên chỗ hết ngồi đáy giếng á, cái này cũng là trọng điểm. Ta đã cùng Vi Á thương lượng qua, sẽ nắm chặt giáo dục tiến trình. Lưu Phong nói, hắn cũng là phi thường minh bạch điểm này, cho nên đã sớm tìm Thỏ Nhĩ Nương bàn bạc chuyện sự tình này. Những người trưởng thành kia học tập tiến trình khẳng định là phi thường chậm, nhưng là hiện tại những đứa bé kia học tập tiến trình liền có thể hơi nâng nhanh một chút. Thuận tiện cũng có thể nhường bọn hắn nhiều học tập một chút kiến thức mới, cứ như vậy, chờ đến bọn hắn ra xã hội thời điểm liền có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn, mà lại bọn hắn bởi vì học tập rất nhiều tri thức, ra xã hội về sau cũng có thể tiến hành một đợt lớn hoán huyết. Nói cách khác, kiến thức của bọn hắn trình độ khẳng định lại so với những cái kia không có đọc qua sách cao hơn. Bọn hắn tồn tại cũng có thể dạy những cái kia không có đọc qua sách người học được làm sao đi làm, dù sao bọn hắn EQ đã chậm rãi biến cao. Mà những cái kia trước đó trường an thành dân bản địa QNZ bắt đầu chậm rãi già đi, đến lúc đó xã hội cũng chính là mới một nhóm người. Bất quá cái này phải hao phí thời gian liền tương đối dài, không có 10 năm khoảng chừng là không có biện pháp làm được. Nhưng đó là tương đối dài xa sự tình a, hiện tại phải làm cho tốt chính là chuyện trước mắt, cũng chính là ngoại trừ những cái kia học sinh bên ngoài những người khác cũng muốn nghiêm túc đột phá giáo dục. Vậy hạ, không biết rõ làm sao cùng bọn hắn đột phá giáo dục đâu? An Lị tò mò hỏi. Bởi vì Hồ Nhĩ Nương cảm thấy những người kia trong ngày thường cũng tại lên lớp, tan việc về sau khẳng định càng thêm không muốn đi học tập. Có thể dựa theo trước đó đồng dạng biết chữ người tiền lương sẽ cao hơn một chút, thậm chí mỗi tháng cũng sẽ phân phát tiền thưởng. Một lần nữa cộng thêm một cái chính sách, đó chính là mỗi ngày muộn chủ động học chữ người đều có thể dẫn tới 20 khối tiền. Lưu Phong lại bưng chén nước lên, tiếp tục nói. Nhưng là tiền đề phía dưới là một tháng qua tri thức trắc nghiệm muốn đạt tiêu chuẩn mới được, bằng không thì cũng sẽ khấu trừ đến tương ứng ban thưởng. Đây là hắn cùng Thỏ Nhĩ Nương mới nhất bàn bạc ra một cái quyết định, đó chính là dùng tiền vàng đi khích lệ bọn hắn. Đầu tiên nhường bọn hắn mỗi ngày muộn đánh dấu sau một tháng dựa theo số trời nhận lấy tiền thưởng. Nhưng là tại nhận lấy tiền thưởng trước đó, sẽ tiến hành một cái đơn giản tri thức trắc nghiệm. Cái này trắc nghiệm chính là vì nghiệm thu ngươi trong một tháng tri thức có hay không củng cố đúng chỗ. Nếu như nói hợp cách, ngươi đánh dấu bao nhiêu ngày liền sẽ ban phát bao nhiêu ngày tiền thưởng. Nếu như nói không hợp cách, chênh lệch bao nhiêu điểm liền sẽ khấu trừ bao nhiêu ngày tiền thưởng. Ta cảm thấy cái này có thể, những người kia dù sao hiện tại cũng là giữ tiền. Chỉ cần có khích lệ bọn hắn khẳng định sẽ nguyện ý. An Lị cảm thấy cái này biện pháp phi thường tốt. Bởi vì cái này biện pháp cũng không phải cưỡng bách, cũng đều là tự nguyện, cho nên mọi người có thể tự nguyện đi học tập, cho dù là số ít người đi học tập cũng coi là cải biến không ít. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.